Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 18, cao nhất quy cách hợp đồng. Đó là Phùng Đồ, tổng bộ đỉnh cấp siêu phàm. Đợi được Phùng Đồ bóng lưng biến mất ở trong tầm nhìn, Lý Quang Lỗi thấp giọng nói rằng, 6 năm trước, hắn theo ta đồng thời vào Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh. Sau đó ta nhanh hơn hắn một ít tiến làm tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đường Hồng gật gù, hắn tiếp xúc siêu phàm giả, bất luận cao cao tại thượng cố vấn cấp bậc, cũng hoặc là chỉ thiếu một bước xa liền có thể trở thành siêu phàm giả dự bị cấp Trương Cảnh, dự bị cấp Phạm Dư, tất cả cũng không có hiển lộ ra quá nhiều tâm tình tiêu cực. Không nhìn thấy hận đời, không nhìn thấy than phiền, chỉ có phồn thịnh lòng cầu tiến, ánh mặt trời vậy phấn chấn, làm cho người ta cảm thấy chính diện dẫn dắt, bi quan xa sút ủ rũ, cũng vẫn như cũ lòng mang hy vọng, mà này đã đầy đủ chứng minh ý chí lực càng cường đại càng lý trí càng tỉnh táo hạt nhân pháp tắc. Kia, Đường Hồng không nhịn được hỏi, Phùng Đồ bởi vì trước đây không bằng ngươi, hiện đang nhằm vào ngươi. Cuộc sống hiện thực, chuyện như vậy so với khá thường gặp, nhưng ở siêu phàm thế giới, không hợp lý. Đường Hồng cảm giác đỉnh cấp siêu phàm giả Phùng Đồ cũng không giống kẻ hẹp hòi. Lý Quang Lỗi thoải mái nói ra, năm đó cao cấp thần vật sản lượng rất ít ỏi, cần tranh một chuyến, cuối cùng tình huống phát triển đến ta cùng Phùng Đồ tranh cướp cùng một cái mức phân phối. Phương Nam Tuân làm chủ, đem cao cấp thần vật cho ta, Phương cho rằng ta càng có hy vọng đột phá đỉnh cấp. Rất đáng tiếc, ta không tìm được tín niệm, liền như thế kẹt ở đỉnh cấp siêu phàm trước cửa. Hơn 3 năm rồi, ta không từ bỏ, trước, sau sau sử dụng 3 bình cao cấp thần vật muốn mượn dùng thần lực thần tức xâm nhuộm. Áp vức ý chí lực do đó trong một ý nghĩ, tìm kiếm tín niệm, toàn bộ thất bại. Có lẽ, Lý Quang Lỗi bỗng ngậm miệng lại tự giễu nở nụ cười. Có lẽ Phùng Đồ nói đúng, người như không cảm động, làm sao đến tín niệm. Đường Hồng đăm chiêu, kết hợp Phùng Đồ kia vài câu giống như trào phúng giống như thở dài. Hắn mơ hồ rõ ràng Lý Quang Lỗi vì sao không phải đỉnh cấp siêu phàm giả. Lý Quang Lỗi lắc đầu. Nhưng là màu đỏ kim mệnh chính là cao hơn phổ thông học viên mệnh. Siêu phàm giả mệnh chính là cao hơn người bình thường. Khách quan số liệu cho thấy một vị cố vấn không đáng là cứu vớt chút ít người bình thường mà hy sinh, nghiêu hạ xuyên chính là sai rồi. Sai không hợp thói thường. Nếu như thần chiến thất bại, vừa vặn tốt cũng chỉ kém một vị cố vấn cấp bậc sức mạnh. Nghiêu Hạ Xuyên có phải là tội nhân thiên cổ? Đường Hồng nghiêng đầu đánh giá đường nối vách tường. Không biết nói cái gì là tốt. Lý Quang Lỗi mặt không hề cảm xúc. Thế gian vạn vật bao quát thân tình ái tình tình bạn tất cả đều là công khai yết giá thương phẩm. Ái tình thân tình có giá vị. Đường Hồng cuối cùng không nhịn được mở miệng. Cha mẹ chính là tốt nhất ái tình làm mẫu. Hai người đều mối tình đầu, quen biết hiểu nhau yêu nhau đã có hơn 20 năm. Hiện hữu hai đứa con trai, làm trưởng tử Đường Hồng vẫn đem cha mẹ coi là mô phạm tấm gương. Tin tưởng nhân gian có chân tình, đồng thời cũng tin tưởng xác thực có bộ phận ái tình. Công khai yết giá, vật chất sắc thái rất dày, nhưng không thể một lòng bàn tay toàn bộ đập dẹp. Lại nói thân tình làm sao cũng có bảng giá. Đường Hồng bắt đầu nghi hoặc, ngươi cùng trong nhà quan hệ không được sao? Ta, Lý Quang Lỗi hạ thấp đầu, ta là độc thân gia đình, không nhiều hơn nữa rằng. Lý Quang Lỗi vung vung tay chung kết cái đề tài này, dẫn Đường Hồng tiến vào tổng bộ cố vấn văn phòng xử. Văn phòng xử không gian rất lớn, sấp xỉ với thương mại cao ốc khu vực làm việc. Chỉ có điều không có cửa sổ. Có người cúi đầu đánh bàn phím, có người cầm cái chén trang nước nóng ngâm câu kỳ, ngay ngắn có thứ tự. yên tĩnh lại hơi chút nghiêm túc, nhìn thấy Lý Quang Lỗi Đường Hồng tiến vào văn phòng xử. Một vị quầy lễ tân nhân viên tiếp tân tới đón. Hắn khẽ mỉm cười hỏi dò. Xin hỏi hai vị tìm ai? Tìm Dư cố vấn. Có hẹn trước. Lý Quang Lỗi nói rõ ý đồ đến. Chuẩn xác mà nói là Dư Mính mời hắn mang theo Đường Hồng lại đây. Quầy lễ tân nhân viên tiếp tân vội vã đưa tới hai chén ngâm câu kỷ nước nóng. Phiền phức hai vị chờ. Dư cố vấn văn phòng gian có khách. Ta dùng nội bộ điện thoại hỏi một chút. Lại là câu kỷ. Lý Quang Lỗi tiếp nhận một lần nóng bỏng. Cái chén. Quơ quơ câu kỷ nước nóng. Câu kỷ tốt. Đường Hồng cũng tiếp nhận cái chén. Ngồi ở bên cạnh. Nhấp một hớp nhỏ. Đồ chơi này bổ thận. Hiện tại chưa dùng tới không sao. Sau đó tổng có cơ hội. Ha ha. Lý Quang Lỗi uống một hớp quang sắp tới 70 độ C câu kỷ nước. Duy nhất đối siêu phàm giả hữu dụng chính là thần vật. Đừng nói câu kỷ. Mỗi ngày ăn nhâm sâm đều vô dụng. Đường Hồng ngớ ngẩn. Không nóng sao? Lý Quang Lỗi lạnh nhạt nói. Mau chóng thích ứng siêu phàm giả thế giới đi. Chỗ nhỏ bé. Nhìn thấy thật công, siêu phàm giả mạnh mẽ không ngừng lực phá hoại, không ngừng ý chí lực, cũng thể hiện ở sinh hoạt mọi phương diện. Một lát sau, hai người ngồi một lúc, liền nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệch người trung niên bước nhanh đi ra Dư Mính cố vấn văn. Phòng gian, Đường Hồng, cửa của gian văn phòng kia, xuất hiện một vị màu nâu nhạt già dặn tóc ngắn trung niên nữ tử. Hướng về Đường Hồng ngoắc ngoắc tay. Đó chính là Dư Mính cố vấn. Ngươi nhanh đi, ta ở đây chờ. Lý Quang Lỗi thấp giọng thúc nói. Hắn dĩ nhiên không cùng Đường Hồng đồng thời đi vào. Ngươi, Đường Hồng trừng trừng mắt. Đứng lên, đi vào gian kia văn phòng. Văn phòng bố trí rất có phẩm vị. Vách tường dán vào một tầng nhạt màu giấy dán tường. Còn có mấy bức không biết ai viết giản trang tranh chữ. Tranh chữ phía dưới, bày từng dãy đang ở nở rộ tươi đẹp đóa hoa. Cả phòng mùi hoa, nói chung như vậy, Dư Mính đánh giá Đường Hồng. Hoa cỏ tranh chữ có lợi cho giảm bớt mặt trái áp lực. Ngươi ngồi, lần này tìm ngươi tới đây. Chủ yếu hai chuyện. Chuyện thứ nhất, bởi ngươi vẫn không có toàn diện đánh vỡ nhân thể cực hạn. Không lấy được siêu phàm đánh số. Tổng bộ quyết định tạm thời cấm chỉ ngươi tham gia thần chiến. Chuyện thứ hai là siêu phàm nhiệm vụ. Tổng bộ sẽ ủy thác ngươi chấp hành một ít có quan hệ siêu phàm nhiệm vụ. Không phải vậy. Không hề làm gì. Vẫn như cũ có thần vật. Có thể sẽ gây nên bộ phận siêu phàm giả bất mãn. Dư Mính ngữ khí thái độ thực sự không giống nhân. Vật quyền cao chức trọng, trái lại cùng Đường Hồng thương lượng lên, chỉ lo Đường Hồng không hài lòng. Dư Mính đưa qua một chén lạnh nước sôi, biểu hiện của ngươi rất kinh người. Trải qua thương thảo, tổng bộ quyết định đem ngươi chế tạo thành Hoàng Hà tổ chức thế hệ tuổi trẻ siêu phàm giả điển phạm. Nhân vật cũng dành cho thứ cấp thiên tài đãi ngộ, trọng ký hợp đồng. Đường Hồng lông mày nhíu lại. Thứ cấp thiên tài đãi ngộ. Dư Mính, muốn cái gì, nghĩ làm cái gì, cứ mở miệng. Tổng bộ làm hết sức cung cấp trợ giúp. Chỉ cần có thể khiến ngươi ý nghĩ thông suốt, tâm tính trong thấu, tăng thêm ý chí. Tổng bộ không thể xử. Do quan phủ đứng ra hiệp trợ. Thứ cấp thiên tài hợp đồng kỳ hạn là 2 năm. Hợp đồng hạn chế là cấm chỉ di dân, 2 năm. Đại khái không đủ đi. Dư Mính đóng dấu thứ cấp thiên tài hợp đồng, giảng giải hợp đồng hạng mục công việc, thưởng thức về thưởng thức. Nàng vẫn cứ cảm thấy Phương Nam Tuân đem Đường Hồng miêu tả quá khuếch đại. Thiên tài không dễ dàng như vậy. 2 tỷ nhân khẩu, gần vạn tên siêu phàm, vẻn vẹn chỉ có 6 người có thể xưng tụng thiên tài. Hơn nữa siêu phàm thiên tài rõ ràng đặc trưng. Thành tài thời gian, không người thấp hơn 30 tuổi. Như vậy, Dư Mính nhìn Đường Hồng ở hợp đồng phía dưới ký tên. mỗi một trang đều đè dấu tay. Ngươi còn có vấn đề gì không? Đường Hồng nói, ta muốn biết Phương Nam, Tuân Nghiêu, Hạ Xuyên đều ở nơi nào. Có cái gì ta có thể giúp đỡ được? Dư Mính mắt sáng lên, soi mói rút đi, thay vào đó chính là vô cùng đồng ý cùng vui mừng. Phương cố vấn, Nghiêu cố vấn đều ở số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Ngươi nguyện đi lời nói, vừa vặn có một phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là hiệp trợ viện điều dưỡng hàng ngày công tác. Thời hạn 1 tháng, tháng 8 mặt trời chói chang, không khí rất oi bức. Một chiếc xe màu xanh da trời chạy ở trên quốc lộ. Điều hòa gió lạnh, từ từ thổi ra, Lý Quang Lỗi ung dung thong thả móc ra một điếu thuốc thơm. Đốt cái khói, chú ý không? Tùy ý, Đường Hồng mắt nhìn phía trước. Hai tay rời đi tay lái hình như thoát ly ràng buộc rồi chim nhỏ bay lượn bầu trời. T3 cấp bậc lái tự động còn có thể. Nhưng vừa mới bắt được Tesla liền thử nghiệm lái tự động Đường Hồng để Lý Quang Lỗi có chút lo lắng. Người vẫn là đỡ điểm tay lái. Vạn nhất tông xe, lại đến về bệnh viện. Tốt đẹp, Đường Hồng lui ra lái tự động hình thức. Lý Quang Lỗi thoải mái ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Rất an tâm dáng vẻ. Dư Mính cố vấn tìm ngươi chuyện gì? Nếu là tuyệt mật tin tức, không cần phải nói, không có gì. Đường Hồng nheo mắt lại, click xe cộ bảng điều khiển trung tâm màn hình thay đổi ca khúc. Liền ủy thác một cái nhiệm vụ, trước đi số 6 siêu phàm viện điều dưỡng hiệp trợ công tác. Có thể bắt được 30 siêu phàm tích phân, nhiệm vụ thời hạn 1 tháng, từ ngày kia bắt đầu. Lý Quang Lỗi nhả ra điếu thuốc xương, 30 tích phân rất cao, nhiệm vụ này không sai. Căn cứ nghe đồn, số 6 siêu phàm viện điều dưỡng bố trí cỡ lớn máy gia tốc, trấn áp một tôn nguy hiểm thần. Tuy có thần lực máy gia tốc, nhưng hàng ngày giữ gìn công tác nhất định phải đánh vỡ ý chí lực cực hạn mới có thể. Nhìn tới, Lý Quang Lỗi đăm chiêu. Tổng bộ có trọng điểm vun bón ý của ngươi, nhưng phải thật tốt nắm chặt, tranh thủ ký kết một phần kia cao nhất quy cách hợp đồng. Muốn ký rồi phần kia hợp đồng, siêu phàm con đường tất nhiên là bằng phẳng, không người dám trở ngại cản trở. Thậm chí không tới đỉnh cấp, đều không cho ngươi tham chiến. Hí, Lý Quang Lỗi hít một hơi thật dài thuốc lá, trầm ngâm một chút, hắn lo lắng Đường Hồng tuổi quá trẻ mơ tưởng xa vời. Lại bổ sung nói rằng, kỳ thực ngươi hiện tại làm đã rất tốt, trọng ký hợp đồng, ngay trong tầm tay, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, biết không, mấy năm gần đây. Đặc huấn doanh rất nhiều người mới đều yêu thích biết điều giấu dốt, lại không hiểu làm việc nên kiêu căng đạo lý, dương dương tự đắc giấu dốt, tự mình còn vụng trộm vui, không biết cất giấu liền thật giấu đi rồi, vốn là mãnh hổ lại phẫn heo, lâu dần, thật biến thành một con lợn. Nói xong, Lý Quang Lỗi lắc đầu không nói, nhìn phía ngoài cửa sổ. Nhìn một mảnh sinh cơ ruộng đồng phong cảnh lùi về sau mà đi. A, hắn nghe được Đường Hồng đáp một tiếng. Hời hợt, còn có một điểm điểm mờ mịt. Ngươi nói chính là thứ cấp thiên tài bổ sung hợp đồng sao? Mới vừa ký quá rồi a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.